Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 858, Trọng Nhị Cha. Ngút trời liệt hỏa cùng bạo tạc. Từ Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ ba phương hướng xuất hiện. Đất cày bị ngọn lửa nuốt hết. Mỡ bị dội đến rồi từng cái địa phương. Hỏa diễm theo dầu mỡ thiêu đốt tới. Đất sét lựu đạn cùng thùng thuốc nổ bạo tạc. Dẫn phát lại thêm đại hỏa tai. Ba người cư trú gia thú lều cùng túp lều. Rất nhanh liền bị ngọn lửa nuốt hết. Mà bởi vì những này túp lều là liên miên cùng một chỗ duyên cớ. Những cái kia dầu hỏa thiêu đốt gia thú. Thiêu hủy cột gỗ. Lều ra ngã xuống. Có vài người bị vùi sâu vào phế tích bên trong. Có vài người tại hỏa diễm bên trong khiêu vũ kêu thảm. Vu đản bĩ nổ từ lều bên trong ra tới. Lẫm quân càng là đã phát cuồng. Địch nhân đến. Đại hỏa, là hỏa công, là Hồng Châu người, là Trúc Dung lửa. Trúc Dung khó khăn, Hồng Châu có vài vị hỏa thần. Hai cái Trúc Dung, mà lại chỉ có Hồng Châu mới có những này phát hỏa quỷ dị khí cụ. Ba người các thủ lĩnh lúc này là mộng bức. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà thật bị Hồng Châu người mò tới chính mình hang ổ. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương người tới số dường như còn không ít. Trọng Lê cùng Quý Cách điên cuồng phóng hỏa. Cái kia hừng hực đại hỏa phảng phất tựa như phát điên. Theo gió bốn phía tán loạn, không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thảy. Cái kia xích hồng hỏa diễm cũng giống như một cái cuồng vọng nghề sơn. Dùng trong tay bàn chải. Đem chỗ đến đều sơn thành màu đen. Trên mặt đất thi thể hóa thành than cốc. Hỏa diễm vốn là ánh sáng tính chất tượng trưng. Hắn cấp mọi người mang đến ấm áp cùng vừa lòng đẹp ý. Người quản tốt hắn, hắn liền có thể phục vụ cho ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi đối với nó đánh mất cảnh giác, hắn liền sẽ giống một cái hung ác ma quỷ. Hắn nuốt vào nhả ra lấy đỏ tươi sáng tỏ nói che. Liệt diễm làm lưỡi. Hóa thân thành thần ma tư thái, hướng những cái kia nhỏ bé sinh mệnh thị uy. Ba người thủ lĩnh chỉ huy những cái kia còn không có sợ mộng bức mọi người rút lui. Nơi này khắp nơi đều là ánh lửa, không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể cố gắng hết mức hướng không có hỏa diễm thiêu đốt địa phương chạy trốn. Trọng Lê cùng Quý Cách động tác rất lớn, nếu như không có hai vị này hỏa thần. Chỉ sợ Vân Tái còn muốn hy sinh một bộ phận chiến sĩ. Ôm thùng dầu cùng thiêu đốt vật chất. Lẫn vào ba người trong bộ lạc. Sau đó còn muốn ít nhất mang lên vài cái máy ném đá mới có thể tiến hành đường xa thùng thuốc nổ. Ném bắn. Hồng Châu. Tà SSS người tổ tiên. Lẫm quân hoạt học hoạt dụng. A Tái trước đó dùng để mắng hắn thường nói. Đã bị hắn hoàn toàn đạo văn tới. Mà lại cơ hồ là ba câu nói không rời tiên nhân đang mắng. Hắn lúc này phát cuồng. Tiện tay phá hủy không biết nhà ai cánh cửa. Hướng về phía phương xa đại hỏa chính là hô một cái. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét. Mặc dù gió có thể trợ hỏa thế. Thế nhưng đại phong cũng biết đem lửa trực tiếp thổi tắt. Hắn cái môn này bản quạt rơi mất không ít hỏa diễm. Thế nhưng phương xa còn tại nổi lửa. Không ngừng nổi lửa, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại hỏa diễm bên trong bỏ mình. Ba người mặc dù không sợ tử vong, thế nhưng kia là chiến tử, mà không phải như thế biệt khuất bị ngọn lửa cho thiêu chết. Ngu xuẩn như vậy cùng nhu nhược chết đi. Tại trong thần thoại, không chỉ có không biết đạt được tiên tổ tán thành, nói không chừng liền mới sinh mệnh cũng sẽ không lại cho ban thưởng. Mà lẫm quân lực lượng cường đại. Cũng làm cho phương xa thăm dò một ít Hồng Châu người thấy được. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Lẫm quân cường đại. So với Thao Thiết còn muốn lợi hại hơn. Những người này đã từng tham gia qua đối tấn Vân Thị chiến tranh. Thao Thiết cùng A Tái quyết đấu thời gian bày ra lực lượng. Đã có thể dùng đất dung núi chuyển. Đồi núi sụp đổ. Thế nhưng lẫm quân vẻn vẹn dậm chân. Quạt gió. Liền đã thể hiện ra cực kỳ khoa trương sức lực. Có lẽ thiên hạ này đệ tam là có lượng nước, nhưng mà thiên hạ 10 vị trí đầu là tuyệt đối có thể đứng vào đi. Tựa như là Quảng Thành Tử có thể luyện hóa sơn xuyên đại địa kim khí hóa thành một thanh bảo kiếm. Xích Tùng Tử có thể hô phong hoán vũ nôn xương châm lửa. Chiến sĩ hình nhân vật mặc dù không giống như là luyện khí sĩ như thế sặc sỡ. Thế nhưng lực lượng cùng nhục thân, khẳng định đều là điểm đầy. Nhất là lẫm quân loại này không thế nào biết vu thuật. Vậy khẳng định là đem nhục thể luyện đến cực hạn. Bởi vì đánh không lại đường xa chuyển vận. Cho nên toàn bộ da thịt, kỹ năng cùng phổ công mang theo lớn nhất tỷ lệ phần trăm tổn hại huyết tổn thương. Cái này rất hợp lý. Một bên khác, Vu Đản lúc này cũng là vừa sợ vừa giận. Trong đầu hắn vẫn là từng đợt ông minh. Không có khôi phục lại. Lại càng nhiều là mộng bức. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà chính là cái này trong thời gian ngắn không có tiến hành bói toán. Liền xuất hiện như thế đại họa sự. Bực này đại hung sự tình. Ta không có bói toán ra tới. Bị Hồng Châu những cái kia quái thần chỗ đánh gãy. Đáng chết Hồng Châu chi địa. Mà Vu Đản xuất hiện thông tin. Bị cấp tốc hồi báo cho Trọng Lê bọn hắn. Các đại nhân vật trong lòng tự nhủ cái này ra hỏa cuối cùng ra tới. Chỉ cần đem hắn hạn chế lại. Lần này hỏa công chiến liền thành công hơn phân nửa. Thế nhưng căn cứ trạm canh gác người báo cáo. Dường như Vu Đản trạng thái có một ít không bình thường. Hắn không có sử dụng thần vu bản lĩnh. Hành động cũng có chút phù phiếm. Tựa như là vừa rồi làm qua sự. Tiến nhập hiền giả thời gian một dạng. Trọng Lê ánh mắt lập tức động lại. Ngươi à mẫu còn có loại chuyện tốt này. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trọng Lê quyết định thật nhanh. Xách theo đao liền đi ra ngoài. Thần vu có đại bản lĩnh. Thế nhưng bị cận thân vẫn là ngăn không được chính mình ba đao. Chó con. Hợp thể. Trọng Lê mang lên chó con. Chó con bới tại Trọng Lê trên lưng. Lúc này Vu Đản chính mơ hồ đâu. Chợt thấy một cái mặt đỏ quan công. Phi. Hoa mắt. Cái gặp người đến này chiều cao 9 thước. Một bước tăng một xích. Đón gió liền dài. Gặp lửa là cao. Từ một phàm nhân hình dạng biến hóa. Hắn mắt phượng. Ngọa tàm lông mày. Mặt như trọng táo. Tiếng như chuông lớn. Xách một thanh giản dị trường đao. Là ngươi. Trọng Nhị gia. Trúc Dung. Vu Đản quá sợ hãi. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Thế nhưng đao chặt tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngô Câu ra khỏi vỏ. Lưỡi đao cuốn lên ánh lửa. Vẻn vẹn một đao liền có chém khai thiên địa chi thế. Trọng Lê chỉ có lần trước đánh lẫm quân thời gian ra đao. Hủy đối diện 3 thanh binh khí. Không cầm đao cùng cầm đao Trọng Lê. Sức chiến đấu tại 2 cái trình độ bên trên. Đao thứ nhất xuống biển lửa tách ra. Đại địa chấn động. Tản đá cùng bụi bặm đều bị chia làm 2 đoạn. Phía sau xà nhà cùng cuồng phong bị đao mang chỗ bổ ra. Vu Đản trở tay rút ra lưỡi búa chính là ngạnh kháng. Một búa một đao lẫn nhau bổ chúng. Vu Đản bị chấn kém chút bay ra ngoài. Liên tục lui 7-8 bộ. Lúc này Trọng Lê đao thứ 2 đã chạm đến. Vu Đản tại chỗ thi triển thần chú. Lột. Toàn bộ giữa thiên địa lập tức u ám. Xích hồng sắc gió lớn gào thét mà đi sau tới trước. Đem vạn vật sát phạt toàn bộ nuốt mất. Thuận gió không có sát khí. Ngược gió sát khí mãnh liệt. Theo chú người phục tùng. Nghịch chú người tử vong. Thần chú chỗ thi triển phía dưới. Trọng Lê nếu như muốn giết người. Liền không thể mang theo sát khí. Một cái thần chú. Vẻn vẹn một chữ. Liền có thể hóa giải giữa thiên địa hung ác nhất sát khí cùng binh phong. Khống chế lại Trọng Lê để cho hắn không thể hành động. Nhưng mà Trọng Lê lớn a một tiếng. Biểu thị ta có thượng tướng chó con. Có thể phá ngươi chi thần chú. Người không thể giết ngươi. Chó còn không thể cắn ngươi sao? Chó con từ Trọng Lê sau lưng nhảy lên một cái. Vu Đản chỉ thấy một cái người khoác lân giáp chó hoang bay tới. Theo sau liền bị một kích cẩu chảo đập vào trên mặt. Chính là lần này. Lột chữ thần chú tán loạn một nháy mắt. Thiên cẩu chư tà. Vu Đản hai mắt phía trước. Lại nhìn thấy Trọng Lê nâng đao bổ tới. Như gương một dạng thân đao hơi lạnh dày đặc chiếu ra một chương kinh trợn nhìn mặt. Bầu trời vạn tượng. Trong nháy mắt này chỉ còn lại hẹp hẹp một tuyến. Tranh minh âm thanh rơi vào một xích ở giữa. Vu Đản bị một đao chém trúng lồng ngực. Trọng Lê đao pháp thông thần. phía sau đại địa vỡ ra một đao khe hở. Đao mang lướt qua, có ba người nghẹn ngào. Vu Đản nhìn xem cái kia lọt vào lửa hải lão gia. Hối hận không ngớt, oa nha một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Oán giận gào thét, Trọng Lê đánh chết Vu Đản. Thế nhưng không biết vì cái gì, hoàng đế cùng cao tử đều có cọ đến trợ công. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.